Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Liệt Thiên Thức. Ánh Quốc Hoành nghe nói Ánh Tuyết lời nói, khiếp sợ không tên nhìn qua Ánh Tuyết. Phải biết, Ánh Liệu thế nhưng là Ánh tộc át chủ bài một trong. Mặc dù bây giờ thực lực bị hao tổn, nhưng bằng mượn địa hỏa cường hãn sức khôi phục, không được bao lâu, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái này có thể tuyệt đối không thể lưu lạc đến trong tay người khác. Có thể để Ánh Quốc Hoành tuyệt đối không ngờ rằng chính là Ánh Tuyết lại là nói ra. Không chỉ như thế, ngay cả Ánh Ngũ Tổ Tông truyền thừa cũng là bị hắn đạt được. Cái gì? Lần này, Ánh Quốc Hoành triệt để không bình tĩnh. Hắn chỉ cảm thấy não hải đột nhiên ông một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Ánh Ngũ đây chính là Ánh tộc từ trước tới nay một vị duy nhất hóa linh cảnh cường giả. Truyền thừa của hắn một mực không có người đạt được. Ánh Quốc Hoành cũng là đau khổ tìm kiếm, muốn dùng cái này truyền thừa chấn kinh toàn bộ Ánh tộc. Nếu là có thể lại lần nữa bồi dưỡng được một vị hóa linh cảnh cường giả, như vậy Ánh tộc chắc chắn hưng thịnh đứng lên. Có thể để Ánh Quốc Hoành hoàn toàn không có nghĩ tới là bộ này truyền thừa, tại hắn lần thứ nhất nhận được tin tức thời điểm, lại là bị người khác lấy được. Ánh Quốc Hoành chấn kinh, chỉ là ngắn ngủi sát na, chính là bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức trên mặt của hắn lộ ra so Ánh Tuyết còn muốn đáng sợ biểu lộ đến. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vừa mới dương trần vị trí, nhưng là để hắn trong nháy mắt sững sờ chính là nơi đây đã trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Ngay tại hắn sững sờ thời khắc, ngoài động phủ lại truyền tới dương trần thanh âm đến. Chỉ nghe người sau nói ra: "Tộc trưởng, ta còn có việc, xin cáo từ trước." Dương Trần là một giây đồng hồ cũng không dám ở lâu. Hắn thật sợ Ánh Quốc Hoành nhịn không được, đem chính mình cho tươi sống bóp chết. Cũng chính là tại Dương Trần tiếng nói rơi bế thời khắc, hắn đột nhiên nghe được sau lưng có một đạo tê tâm liệt phế tiếng giống truyền tới. Chính là Ánh Quốc Hoành thanh âm: "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Dương Trần nào dám dừng lại, càng là mất mạng trốn về chỗ ở. Sau đó mệnh lệnh ma đằng giữ vững trạch viện, bất kỳ người nào không cho phép bước vào. Ánh Quốc Hoành không có cách nào, đành phải canh giữ ở Dương Trần trạch viện phụ cận, sợ người sau chạy trốn. Nhoáng một cái chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, Dương Trần chủ yếu sự tình chính là nghiên cứu ngũ hành kiếm. Theo không ngừng xâm nhập nghiên cứu, hắn đối với ngũ hành kiếm càng phát si mê đứng lên. Kiếm pháp này nhìn như đơn giản nhưng lại dị thường thâm ảo, mà lại một khi tu luyện thành công, cái kia uy lực cũng là khủng bố dị thường. Nếu là thực lực đầy đủ, cho dù là hóa linh cảnh cường giả đều có thể chém xuống. Ngoại trừ nghiên cứu ngũ hành kiếm, Dương Trần còn chú ý một chút Văn Hy thẩm vấn, kết quả cũng không có tiến triển gì. Người áo đen kia chết cũng không mở miệng. Dương Trần biết, chỉ sợ chỉ có chờ mình tại độc đan tạo nghệ trưởng thành trình độ nhất định mới có thể cậy mở người áo đen này miệng. "Dương Trần, ngươi đi ra cho ta." Ngay lúc này, trạch viện bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm. Dương Trần không cần phân biệt cũng biết, đây là Ánh Quốc Hoành. Trong 3 ngày này, Ánh Quốc Hoành là một tấc cũng không rời tử thủ tại Dương Trần trạch viện chung quanh. Đối với cái này, Dương Trần cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải trước hết để cho Ánh Quốc Hoành chính mình tỉnh táo một phen, sau đó lại đi câu thông. Nghĩ tới đây, Dương Trần chính là nhàn nhạt nói ra: "Ma đằng, xin mời tộc trưởng tiến đến." Chốc lát sau, Ánh Quốc Hoành sụ mặt, ngồi tại Dương Trần đối diện, bên cạnh hắn còn đi theo Ánh Tuyết, mà Dương Trần sau lưng thì tĩnh tọa Cao Hiểu. Dương Trần thấy thế, vội ho một tiếng, nói, tộc trưởng, kỳ thật ta không phải cố ý. Lúc đầu Ánh Quốc Hoành liền 10 phần tức giận. Nghe chút lời này, kém một chút liền trực tiếp tức nổ tung. Một bên Ánh Tuyết, cũng là lồng ngực chập trùng không chừng. Rõ ràng là muốn áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Dương Trần thấy thế, bị giật nảy mình, vội vàng về sau ngồi một chút. Sợ cái này Ánh Quốc Hoành cùng Ánh Tuyết trực tiếp nhảy dựng lên. Hồi lâu sau, Ánh Quốc Hoành cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng. Nói ra, Dương Trần, Ánh Ngũ Tổ Tông truyền thừa. Không còn tìm tới kế tiếp truyền nhân trước đó. Người vô luận như thế nào, cũng không thể rời đi Ánh tộc. Dương Trần nghe chút, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Truyền thừa kiếm pháp cùng với những cái khác khác biệt, là Ánh Ngũ lấy thần niệm ngưng tụ mà thành. Không cách nào lợi dụng ngọc giản khắc lục. Nói cách khác, Dương Trần nếu là không thể tu luyện thành công, cũng vô pháp truyền thụ người kế tiếp. Nhưng, tiếp qua hơn 2 tháng, chính là tiết tộc chỗ tổ chức hồn ti chi chiến. Hắn thế tất yếu đi tham dự. Kể từ đó, lại là có chút khó làm. Nghĩ nghĩ, Dương Trần nói ra, tộc trưởng xin yên tâm. Ta như là đã đáp ứng. Về sau có cơ hội, ổn thỏa đem kiếm pháp này truyền thụ cho Ánh tộc hậu nhân, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ánh Quốc Hoành nghe nói vẫn là không yên lòng. Đây chính là liên quan đến lấy Ánh tộc tương lai, tuyệt đối không thể có chút nào sơ suất. Dương Trần thấy thế, đành phải lần nữa nói ra, tộc trưởng, ngươi nếu là không thả ta rời đi, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Nói thế nào? Ánh Quốc Hoành khẽ chau mày, hỏi, thế lực thần bí kia, không tiếc dùng hơn 100 năm thời gian, đến cướp đoạt địa hòa, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy trước mắt Ánh tộc thực lực, tuyệt đối không cách nào tự vệ, vậy không bằng để cho ta mang đi địa hòa, giải quyết chàng nguy cơ này. Dương Trần giải thích nói, Ánh Quốc Hoành nghe chút. Mặc dù trong lòng không nguyện ý để Dương Trần rời đi, thế nhưng biết lời này lại chính xác bất quá. Chỉ bất quá cứ như vậy bỏ mặc Dương Trần rời đi, lại là tuyệt đối không cam tâm. Do dự một lát, Ánh Quốc Hoành hay là nói ra, ngươi muốn rời khỏi cũng được, nhưng phải mang theo một người. Dương Trần nghe chút cũng không tốt cự tuyệt, đành phải hỏi, ai? Nàng. Ánh Quốc Hoành nói chính là chỉ hướng Ánh Tuyết. Ánh Tuyết thấy thế, không khỏi ngu ngơ một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tộc trưởng vậy mà lại có yêu cầu như thế. Dương Trần cũng là sửng sốt một chút, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng. Một bên Cao Hiểu lại là trực tiếp bác bỏ nói. Không được, tuyệt đối không được. Ánh Tuyết bề ngoài, mặc dù không so được Triệu Nhược Yên khuynh quốc khuynh thành, cũng không có Chu Tâm Nghiên mị thái, thế nhưng tuyệt đối được xưng tụng là mỹ nữ, mà lại vóc người nóng bỏng, quần áo còn 10 phần bại lộ, mang lên như thế một cái mỹ nữ ở bên người, Cao Hiểu lập tức cũng cảm giác có rất mạnh cảm giác nguy cơ. Nếu là điểm này không đáp ứng, lão phu liền xem như liều mạng cái mạng già này, cũng sẽ không để các ngươi rời đi Ánh tộc. Ánh Quốc Hoành không để ý tới Cao Hiểu, chậm rãi nói ra, hắn lời nói mặc dù nhạt, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Dương Trần nghe nói, cũng là biết không đường lui, đành phải gật đầu đáp ứng. Có thể để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là Ánh Quốc Hoành hiệu suất làm việc, thật sự là lạ thường nhanh. Vậy mà không có để Ánh Tuyết rời đi, trực tiếp liền để người sau ở tại Dương Trần trạch viện. Dương Trần có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem cửa phòng đóng chặt, bắt đầu nghiên cứu ngũ hành kiếm tới. Ngũ hành kiếm tên như ý nghĩa, chính là lợi dụng ngũ hành chi lực, dung nhập vào kiếm pháp bên trong, đạt tới uy lực ngập trời mục đích. Ngũ hành chi lực tự nhiên là kim mộc thủy hỏa thổ, mà càng đi về phía sau, uy lực càng là cường đại, cho dù là mạnh như hóa linh cảnh ánh ngũ, mặc dù ngộ ra được ngũ hành kiếm, nhưng lại không thể toàn bộ tu luyện được, hắn chỉ là luyện thành bốn thức đầu mà thôi. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, ánh ngũ hay là truyền vang toàn bộ Bắc vực, bởi vậy có thể thấy được, ngũ hành kiếm uy lực, tuyệt đối 10 phần khủng bố. Ngũ hành kiếm thức thứ nhất, liệt thiên thức, Dương Trần trong lòng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay, chính là hung hăng đâm ra. Cái này nhìn như phổ thông một kiếm, lại là ẩn chứa một loại cường đại xé rách cảm giác. Liền ngay cả không khí, đều là truyền ra chói tai tiếng thét. Có thể Dương Trần lại là trao mày, lẩm bẩm nửa tháng, hay là lĩnh ngộ không ra món này chân chính áo nghĩa. Hắn phát ra kiếm pháp, ẩn chứa một cỗ lăng lệ kiếm ý, nhưng ngũ hành kiếm lại là đại khí bàng bạc. Dương Trần muốn luyện thành kiếm pháp này, đầu tiên muốn làm, chính là ẩn chứa loại này kiếm ý. Thế nhưng là, lĩnh ngộ một loại khác kiếm ý, khó khăn cỡ nào, cho dù là thời gian nửa tháng, Dương Trần đều là không có nửa điểm tiến triển. Nhìn ánh ngũ tiền bối, cũng không phải loại này võ giả, vì sao sử dụng kiếm pháp, lại là như vậy không giống bình thường. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm đứng lên, hắn lúc trước đoạn thời gian, tại ánh tộc tổ địa tiếp xúc ngắn ngủi ánh ngũ tàn hồn, cũng không có phát hiện, người sau là loại kia buông thả cường giả, hoàn toàn tương phản. Dương Trần cảm thấy, ánh ngũ 10 phần trung hậu nhân nghĩa, cái này có thể cùng ngũ hành kiếm kiếm ý lẫn nhau mâu thuẫn. Dương Trần 10 phần không hiểu, ngay lúc này, hắn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất giống như là bắt được cái gì. Lúc này hắn chính là truyền âm dò hỏi, ánh liệu, ánh ngũ tiền bối tại sao lại xông sáo Bắc vực? Ánh liệu ngắn ngủi yên lặng, chính là nói ra, chủ nhân hắn muốn cảm thụ Bắc vực gợn sóng cùng bao la hùng vĩ. Dương Trần nghe chút, càng thêm tin chắc trong lòng mình suy nghĩ, trong miệng lẩm bẩm, quả nhiên là dạng này. Dựa theo Dương Trần phỏng đoán, ánh ngũ sở dĩ có thể sáng tạo ra ngũ hành kiếm, chính là bởi vì người sau xông xáo toàn bộ Bắc vực, khiến cho nó bản thân có được một loại đặc thù ý cảnh. Cũng chính bởi vì ý cảnh như thế này, mới khiến cho ánh ngũ đắc ý thi triển ra ngũ hành kiếm tới. Đơn giản điểm tới nói, liền xem như người bình thường, nếu là thứ nhất này nhìn thấy biển cả, đều sẽ bị biển cả tráng lệ ảnh hưởng, sinh ra một loại hào tình tráng trí tới. Dương Trần càng nghĩ, hai mắt càng là sáng tỏ, hắn chỗ đi qua địa phương, cần phải so ánh ngũ nhiều, so ánh ngũ bao la hùng vĩ. Lập tức, Dương Trần liền đem hai mắt nhắm lại, trong đầu, đem chính mình trải qua hết thảy, đều hồi tưởng một lần. Thanh Nguyên Thành, Triệu Quốc, Nam Vực, Bắc Vực, lần này hồi tưởng, Dương Trần cường điệu điểm, lại là đặt ở mỗi một cái địa phương, nhắc tới cũng kỳ quái. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần hoảng sợ, vậy mà phát sinh biến hóa, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác, xông lên trong lòng của hắn, trường kiếm trong tay của hắn, cũng là ở thời điểm này, bắt đầu phát ra kiếm minh thanh âm. Mới đầu, cái này kiếm minh mang theo một loại lăng lệ cảm giác, nhưng theo Dương Trần trong đầu, không ngừng hiện ra bao la hùng vĩ cảnh tượng, kiếm ý này vậy mà phát sinh cải biến, ngược lại hóa thành một loại gợn sóng cảm giác. Theo thời gian trôi qua, loại này gợn sóng cảm giác càng phát mãnh liệt. Cuối cùng, theo Dương Trần trong đầu suy nghĩ, hồi tưởng lại toàn bộ Nam vực cùng Tây vực thời điểm, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên nhộn nhạo lên gợn sóng tới. Từng vòng mắt Trần có thể thấy kiếm văn, như là thủy triều đồng dạng, vờn quanh tại trường kiếm bốn phía, 10 phần kỳ lạ. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra. Lập tức trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi đâm ra. Đồng thời trong miệng nói nhỏ một câu. Liệt Thiên Thức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.